Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 133, chương 132 vĩnh viễn. Vĩnh viễn, đau nhức, sâu tận xương tủy đau nhức. Loại đau này, Rama đã cực kỳ lâu không có trải nghiệm qua. Thế nhưng, tỉ mỉ nghĩ lại, sẽ như vậy đau nhức cũng là chuyện tình đương nhiên. Dưới tình huống như vậy, Rama nửa người trên cùng nửa người dưới không có trực tiếp tách rời, đã coi như là vận khí rất khá. Không, đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ quy công cho vận khí, vậy cũng không tốt lắm. Kỳ thật, Rama cố gắng cũng là không thể tính toán. Phát giác được Akabani Tenzin dự định sử dụng Hồng Dực trận, thời điểm Rama liền dự cảm đến ma phòng không chặn được Kamakiri công kích, mới có thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bên trong đem niệm động tác dụng tại trên người mình, đem chính mình kiệt lực ra bên ngoài thoát đi. Nhờ có như thế, Rama mới tránh đi bị chém ngang lưng tức tử kết cục. Chỉ bất quá, tức tử kết cục tránh thoát, thụ thương vẫn là không thể tránh được. Rama cảm thụ được thân thể dần dần xói mòn huyết dịch cùng với liên tiếp giảm xuống nhiệt độ cơ thể. Ý thức được tình trạng của mình có nhiều không xong. Ở trước đó, trước hết để Akabani Tenzin. Nếu như Akabani Tenzin tới bổ sung một kích cuối cùng, vậy liền thật chỉ có thể nuốt hận ở chỗ này. Đây là Rama tuyệt đối không cho phép sự tình. Rama quất roi lấy chính mình sắp đánh mất ý thức, kiệt lực đem ma lực cho tập trung lại. Không thể không nói, Akabani Tenzin chọn rời đi, thật là một cái vô cùng lựa chọn sáng suốt. Nếu là Akabani Tenzin thật chuẩn bị tới bổ sung một kích cuối cùng, như vậy, Rama tuyệt đối sẽ không chút do dự vận dụng triệu hoán thuật tới tiến hành sắp chết phản công. Đến lúc đó, coi như bị triệu hoán đi ra sứ ma không chiến thắng được từ Akabani Tenzin thao túng 6 cỗ automaton, tại hữu tâm tính vô tâm dưới tình huống, Rama vẫn có thể làm đến đồng quy vu tận. Cho nên, Akabani Tenzin rời đi, không chỉ có mang ý nghĩa Rama nhặt về một cái mạng, đồng thời cũng mang ý nghĩa hắn cũng nhặt về một cái mạng. Rama liền dựa vào thiên nhãn phản hồi về tới tin tức, biết được Akabani Tenzin rời đi sự tình. Rama triệt để yên lòng, nhưng thật vất vả tụ tập lại ma lực kém chút tán loạn. Coi như không cần ma lực nhắc tới phòng địch nhân rồi, Rama vẫn như cũ cần làm hậu tục mạng sống cố gắng. Tỉ như, nếu là Rama thật tùy ý ma lực tán loạn, cái kia, hỏa hưởng triệu hoán liền sẽ mất đi hiệu lực. Nhường bảo hộ lấy hắn, khiến cho hắn không tại trong hỏa hoạn bị đốt thành than cốc xứ ma biến mất trên thế giới này. Bởi như vậy, Rama vẫn là tránh không thể tránh khỏi cái chết. Này không đơn thuần là bởi vì duy trì hỏa thử triệu hoán cần ma lực. Cái kia không tiếc ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, cứu được Rama một mạng mỹ lệ đo đồng dạng cần ma lực. Lớn hơn người, Rama còn cần bảo hộ những người khác mới đi. Rama liền duy trì lấy ma lực không tiêu tan, không ngừng tỉnh lại dụng tâm biết, không để cho mình hôn mê. Thời gian dần trôi qua, thân thể đã hết đau, bởi vì bị tê. Thời gian dần trôi qua, ý thức hoảng hốt, bởi vì mơ hồ, loáng thoáng ở giữa, Rama phảng phất thấy được chính mình đi qua nằm tại trên giường bệnh. Còn không được đến kỳ tích, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết lúc tình cảnh. Rama tự giễu cười, đồng thời cũng càng thêm dùng sức quất roi lấy tinh thần, không để cho mình hôn mê. Hỏa hoạn, liền tại trạng huống như vậy hạ tiếp tục bùng cháy. Cuối cùng, nhường nhà Akabani trang viên ầm ầm sụp đổ. Ngô, một tiếng ngâm khẽ bên trong, Yaya một lần nữa mở ra ánh mắt của mình. Nơi này là, Yaya dù sao cũng hơi thần trí không rõ, thế là chậm rãi chống đỡ lên chính mình thân thể, nhìn về phía chung quanh, vào mắt tình cảnh, cũng không là trước sau như một đến nay xem quen trang viên gian phòng, mà là một vùng phế tích, một mảnh bị hỏa hoạn cho bùng cháy hầu như không còn. Chỉ còn lại có một mảnh cháy đen phế tích. Thấy mảnh này cháy đen phế tích, Yaya bỗng nhiên một cái giật mình, rốt cục nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Deity, Yaya liền nhảy dựng lên, dương lên một mảnh bông tuyết. Nguyên lai, trong bất chi bất giác, đúng là đã bắt đầu rơi ra tuyết. Một mảnh cháy đen đại trạch phế tích tọa lạc tại đất tuyết bên trong. Nhường Yaya đều kém chút bị bông tuyết chôn xuống. Mà cho tới bây giờ, Yaya mới phát hiện, thương thế tốt, tối hôm qua đã nhận lấy Kazuru tuyệt đại nhất kích về sau. Cái kia nhường Yaya bản thân bị trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi thương thế đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguyên nhân rất đơn giản, giống Yaya dạng này cơ thể sống đo, chỉ cần có sung túc ma lực cung cấp cho nàng. Cái kia nàng là có thể tự động khôi phục, chỉ là thương thế càng nặng, cần thiết ma lực thì càng nhiều mà thôi. Như đêm qua nặng như vậy thương, nghĩ trong một đêm liền khôi phục, cái kia cần thiết ma lực cũng không ít. Mà bây giờ, Yaya liền có thể cảm giác được, có một cỗ ma lực không ngừng rót vào trong cơ thể của mình. Liền không cần nghĩ cũng biết, này cỗ ma lực nơi phát ra ở đâu. Deity, Yaya lập tức thuận lấy ma lực truyền đến phương hướng. Đầu tiên là hô một tiếng, sau đó xông vào trong phế tích, bái không ngừng rót vào trong cơ thể ma lực ban tặng. Yaya không chỉ có thương thế toàn tốt, còn nhiều hơn rất nhiều ma lực có khả năng sử dụng. Bởi vậy, Yaya không chút do dự khởi động Herculean Strength Magic Circuit. Nhường thân thể tràn ngập lực lượng, thuận lấy ma lực truyền đến phương hướng, bắt đầu đấu đá lung tung, bành, đốt cháy khét gỗ tròn bị Yaya cho không tốn sức chút nào đá văng ra. 3. Sụp đổ đại môn bị Yaya thuận thế đạp vỡ. Yaya một bên tiếp tục phá hư hiện trường, một bên tìm kiếm lấy Rama tung tích, mãi đến một đoạn thời khắc, Yaya mới nhìn đến. Deity, Rama liền nằm ở một mảnh cháy đen đất tuyết bên trong. Tựa như mất đi tất cả sinh khí một dạng, đảo ở nơi đó, Yaya lập tức tiến lên, đem Rama cho lật lên. A, làm Rama bộ dáng tiến vào Yaya tầm mắt lúc, Yaya không khỏi che cái miệng nhỏ nhắn, kinh hô thành tiếng, đơn giản là, Rama cũng không có đã hôn mê. Mà là nửa trợn tròn mắt, sắc mặt là ảm đạm, con mắt là vô thần, nhiệt độ cơ thể là lạnh buốt, bờ môi là tím xanh, mà tại Rama trên phần bụng, một đạo giữ tợn vết thương tọa lạc tại nơi đó. Nói cho Yaya, Rama đêm qua hoàn toàn chính xác kém chút bị chém ngang lưng. Chỉ là, đi qua một đêm, Rama nhưng không có bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Bởi vì, tại Rama trên vết thương, đúng là hiện ra một mảnh đốt cháy khét dấu vết. Đúng thế, đốt cháy khét, vì ngăn chặn vết thương. Sau cùng, Rama lựa chọn nhường hỏa diễm tại trên người mình có hiệu quả. Đem chọn cái vết thương đều cho thiêu đến biến thành màu đen. Từ đó bảo vệ một cái mạng. Sau đó, hai mắt vô thần Rama còn hơi hơi dương phát tím bờ môi. Không ngừng nhớ kỹ, Yaya thật vất vả mới nghe rõ nội dung. Kiên trì, kiên trì, kiên trì, tuyệt đối đừng hôn mê. Nghe đến đó, Yaya cũng nhịn không được nữa. Đồ đần, đồ đần, đồ đần, nước mắt theo Yaya trong mắt tràn mi mà ra. Yaya tự nhiên biết, Rama không để cho mình hôn mê. Đến tột cùng là vì cái gì? Dù cho không biết hỏa thử tồn tại. Yaya còn có thể hiểu rõ, Rama không để cho mình hôn mê, khẳng định có một bộ phận nguyên nhân là vì một mực cung cấp ma lực cho mình, giúp mình trị liệu thương thế, lại tại trong hỏa hoạn bảo vệ mình, không để cho mình bị phá hư. Rõ ràng Yaya không có bảo vệ được ngươi, ngươi lại một mực bảo hộ lấy Yaya sao? Yaya cảm giác được lòng của mình nát, lại tan, giờ khắc này, Yaya phát ra trong đời cái thứ nhất thệ ngôn. Xin yên tâm, tiếp xuống liền từ Yaya tới bảo hộ ngươi. Vĩnh viễn, vĩnh viễn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.